tránh tạo thành nhiễm trùng cho vết thương. Theo lời của các ngươi là ngăn tà khí nhập thể đó. Giọng điệu của thầy giáo chuyên nghiệp. Trình Đại Phu dựa theo động tác của Tiêu Ngự rửa tay trong chậu. Tần Cánh do dự hồi lâu vẫn quyết định nói. Phượng Đại Tiểu Thư, ngươi thật sự không có sợ chúng ta học được bí quyết của mình sao? Tiêu Ngự mở hộp cứu thương kiểm tra, nghe vậy không có quay đầu lại nói. Ngươi nói cái gì vậy? Các ngươi học càng nhiều ta càng vui chứ. À, nguy rồi. Tần Cánh mới sững người. Sao vậy? Sao bây giờ không có ống tim? Tiêu Ngự đóng hộp thở dài thật dài. Đó là cái thứ được sử dụng thường xuyên trong ngành y tế. Tại sao mà hắn lại không nhớ ra là thời cổ đại làm gì có ống tim? Hắn có thể điều chế nước muối sinh lý, nhưng phải có ống tim mới truyền vào cơ thể được chứ. Lúc trước thấy cái thứ này ở đâu cũng có, nhưng mà bây giờ biết kiếm cái gì để mà thay thế đây? Tần Cánh thấy Phượng Đại Tiểu Thư lấy khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt đẹp đẽ và cái hàng mi dài. Vì chú tâm suy nghĩ mà giữa hai chân mày nhíu nhẹ xuất hiện cái nếp nhăn thanh tú, nhất thời nhìn cho đến ngay dại. Phải rồi, Tần Đại Phu, ngươi khoan rửa tay, tìm giúp ta cái thứ này đi. Tiêu Ngự đột ngột lên tiếng làm cho Tần Cánh hết hồn, cúi đầu đỏ mặt. Tiêu Ngự không có nhận ra sự khác thường, chỉ nói, ngươi kiếm giúp ta một cái túi nước sạch, dùng một cái ống nhỏ cắm vào trong miệng túi, làm sao để khi dốc ngược cái túi á, nước ở bên trong có thể chảy dọc ống. Tiêu Ngự tiếp, ta biết cái này hơi khó làm, ngươi hãy nhờ Lý Phu Nhân á, gọi tất cả mọi người cùng giúp đi, sẽ có ai đó nhanh trí biết làm thế nào, nói họ làm nhiều lên để mà dự phòng. Tần Cánh đỏ mặt, cúi đầu chạy ra ngoài. Tần Lão Đại Phu nhìn dáng vẻ nhi tử, trầm ngâm vuốt râu. Cái thằng nhóc này á, năm nay á, cũng hơn 20 rồi, nhưng mà lề mề chậm chạp, cũng không có muốn cưới vợ. Nếu hắn coi trọng Phượng Đại Tiểu Thư thì phiền phức rồi đây. Dù gì á, Phượng gia cũng là danh gia vọng tộc, làm sao mà chịu gả con gái cho một đại phu chứ. Nhưng Phượng Đại Tiểu Thư hết lần này đến lần khác khiến cho mọi người kinh ngạc, nhìn có vẻ không có muốn làm thiên kim tiểu thư mà quyết tâm theo nghề y. Hoàng cung không phải là không có y nữ, thậm chí có y nữ xuất thân từ thế gia đại tộc. Bây giờ được ra vào hoàng cung chữa bệnh cho các quý nhân, nhưng mà vẫn chưa có gả đi được. Dù sao thì y nữ nói nghe êm tai, nhưng mà không có gia đình nào đồng ý cưới vợ làm y nữ. Nhà giàu nào cũng muốn cưới vợ thủ tiết đoan trang, đạo đức mẫu mực. Nhà nào mà yếu thế hơn mình thì không có thèm để ý, chỉ muốn trèo cao. Dựa vào giao tình của Phượng gia và Tần gia, nếu mà nhi tử của ông đến cầu hôn, không chừng có thể thành công đó. Ánh mắt của Tần Lão Đại Phu rơi xuống cái hộp gỗ trong tay của Tiêu Ngự, trán lập tức nổi gân. Cái thằng phá của kia dám tặng vật gia truyền của Tần gia cho người ta. Tâm tư đã quá rõ ràng rồi, vậy mà sao thấy Phượng Đại Tiểu Thư như vẫn chưa có nhận ra. Theo đuổi vợ mà cũng không dám, thật là tức chết đi. Tiêu Ngự và Trình Đại Phu đã đổi y phục mới, nhìn hơi quái dị. Tiêu Ngự nói với mấy đại phu trong phòng, xin các vị lui ra gian ngoài chờ, giảm tối đa xác suất nhiễm trùng cho bệnh nhân. Tần Lão Đại Phu xin chuẩn bị thêm một ít thuốc gây mê vừa rồi, nếu mà đang phẫu thuật hết hiệu lực phải nhanh chóng bổ sung cho. Ta không có rành về thuốc đông y, nhưng mà không lường trước sơ suất có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Nếu có tình huống ngoài ý muốn thì xin các vị đại phu kinh nghiệm phong phú ra tay hỗ trợ cho. Các vị đại phu đồng loạt đáp lại, lùi ra gian ngoài cùng nhau thương lượng phương thuốc. Tiêu Ngự lấy cái cân nhỏ qua, dùng nước sôi để nguội pha với muối, tỷ lệ 0.9 thành cái nước muối sinh lý dùng để lọc mạch máu. Tuy dung dịch này vẫn còn nhiều tạp chất, nhưng mà không dùng để mà truyền dịch chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Trình Đại Phu đứng trố mắt nhìn hắn làm, nhất thời không biết phải giúp cái gì đây. Lúc trước ông còn chê trách Phượng Đại Tiểu Thư hồ đồ, nhưng mà thấy hắn làm rất là thành thục, động tác chuẩn xác gọn gàng, cứ như đã điều chế trăm nghìn lần. Ông hành nghề y đã mấy thập niên, giờ cứ như là một đứa bé học việc, muốn giúp cũng không biết phải mó tay vào đâu. Tiêu Ngự vừa làm vừa giải thích, lấy một lượng muối nhất định pha vào trong nước, chờ cho dung dịch hòa tan hoàn toàn thì truyền vào cơ thể của bệnh nhân. Áp lực nước có thể rửa vết thương, không khiến cho tế bào bị mất nước và phù thủng. Thật ra trong giải phẫu nên dùng heparin. Heparin là có thể chống đông máu, nhưng ở đây không có, chỉ có thể pha thế này thôi. Tiêu Ngự pha nước muối xong, nhìn Trịnh Đại Phu nói, bây giờ không có thời gian nói rõ, sau này ta sẽ chỉ tỷ lệ điều chế cho mọi người. Không thể giải thích cặn kẽ với các đại phu, chỉ có thể chỉ họ cách làm. Trình Đại Phu kinh ngạc há hốc miệng, lòng không khỏi hổ thẹn. Ông có ý muốn học lén, lại không ngờ hắn chẳng hề giấu giếm. Không có cần mở miệng hỏi, hắn cũng đã giải thích rõ ràng. Chính ông lúc dạy đồ đệ cũng không có hào phóng được như vậy. Tiêu Ngự bưng cái chậu nước muối đến bên giường, gọi Trình Đại Phu qua giúp. Đầu tiên là phải rửa sạch vết thương, đây cũng là bước quan trọng nhất để phòng ngừa nhiễm trùng. Tiêu Ngự vừa nói vừa dùng nước muối lau rửa cái vết thương kỹ càng, dùng kẹp gấp băng vải thấm máu. Tần Cảnh đã rửa tay thay y phục bước vào, cầm theo một cái bình bằng đồng, ngượng ngùng nói, vừa rồi ta đã chuẩn bị nước sôi, đã nhờ người làm, dùng ngải thảo, ngư tinh thảo và bồ công anh ngâm nước pha thành thuốc, ta nghĩ Phượng Đại Tiểu Thư sẽ cần. Tiêu Ngự nhìn Tần Cánh, Trình Đại Phu mới giải thích, đó là thuốc nước dùng để mà rửa vết thương, có thể thanh lọc tà khí. Thanh lọc tà khí tức là có thể sát trùng rồi. Tiêu Ngự gật đầu cười, vậy thì tốt quá. Sau khi mà rửa vết thương xong, Tiêu Ngự bảo Tần Cánh lấy dụng cụ giải phẫu. Bước này phải tìm được dây thần kinh và mạch máu chính. Dùng chỉ buộc ga rô đánh dấu, sau đó bắt đầu giải phẫu, cắt bỏ những cái nơi bị hoại tử. Thấy Phượng Đại Tiểu Thư dùng kẹp và kéo cẩn thận cắt cái gì đó trong máu thịt. Nhìn cứ như không phải là đang tiếp xúc với máu me mà là đang thiêu qua. Tần Cánh nhìn mà mặt mày trắng bệch, mùi máu tanh tưởi sọc lên cuốn họng. Hắn phải dùng tay bụm miệng mới không nôn ra. Trình Đại Phu tuy chuyên về dương y nhưng mà cũng không có thể khám phá được mạch máu trong cơ thể như hắn. Thậm chí hắn còn dùng kim may lại máu thịt như thiêu qua. Sắc mặt của ông chẳng đẹp hơn Tần Cánh là bao, nhưng ít ra vẫn giữ được bình tĩnh. Tiêu Ngự vừa thao tác vừa giải thích. Đây là cái vết thương do kim loại gây nên, tình trạng không tệ lắm. Hắn nói xong thì thả kẹp vào cái đĩa đồng. Bước đầu đã xong, giờ phải lọc mạch máu, túi nước vẫn chưa có làm xong sao? Người bên ngoài nghe được, không biết ai luôn miệng hô, được rồi, đã làm xong rồi, nhanh lên, tay của ngươi sạch không, mau đưa cho Phượng Đại Tiểu Thư đi. Nói xong lại kêu, Phượng Đại Tiểu Thư là ta là Trường Tam Thiếu Gia đây, mấy cái túi nước này là ta làm đó, ta không có nói láo đâu. Đúng vậy, do Trương Tam Thiếu Gia tự tay làm đó. Đám theo đuôi mới lập tức hô hào phụ họa. Tiểu Bàng tự làm hả? Tiêu Ngự bất ngờ. Hắn nhìn vậy mà có thể làm được cái loại dụng cụ tinh tế này. Đúng là có người trời sinh khéo léo, phương diện thủ công vô cùng tài hoa. Không ngờ Tiểu Bàng lại là loại người này. Cảm ơn Tiểu Bàng nha. Tiêu Ngự mới cười nói. Không chờ cho Trương Tam Thiếu Gia phản đối xưng hô, có người sắn ống tay áo, cầm cái túi hình thù kỳ lạ chạy vào. Đây rồi, Phượng Đại Tiểu Thư, túi nước của người, ô trời ơi! Lâu la của Trương Tam Thiếu Gia vừa bị cỏ rửa hai tay đến mức rụng lòng, xách đồ chạy vô. Lại thấy trong cái chậu đựng mấy khúc thịt bè bét máu. Phượng Đại Tiểu Thư còn cầm cái gì giống như là cây kiếm của Chu Bộ Đầu ở phiên bản thu nhỏ. Đã kích thị giác quá lớn đi, chưa có kể mùi tanh của máu sọc vào khiến cho hắn muốn ói hết ra. Không có được nôn, nuốt vào đi. Phượng Đại Tiểu Thư trừng hắn. Tiểu Lâu La đáng thương nhúc nhích cuốn họng, nuốt vào cái mớ gì đó đã đến mép rồi, gớm chết đi được. Tiêu Ngự bảo Tần Cánh nhận túi rót giúp cho hắn. Bây giờ thì mới rửa mạch máu, hắn nhắm vào động mạch chủ là xác định trước, cẩn thận rửa mạch máu, động từ những cái mạch máu bị dở, luồn ống vào bên trong, nhẹ nhàng nắn bóp cái túi nước. Ôi trời, Tiểu Lâu La của Trường Tam Thiếu Gia ê ẩm cả răng, tự nhiên thấy cánh tay của mình phát đau, hai chân cử động lếch ra khỏi phòng. Thấy hắn đi ra, Trường Tam Thiếu Gia và những người khác đồng loạt sáp đến, nhưng mà nhìn dáng vẻ mất hồn của hắn, liền hiếu kỳ hỏi, sao, tình hình bên trong thế nào hả? Sao mà bộ dạng của ngươi lại ra thế này? Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn những người dây xung quanh. đột nhiên mới che miệng chạy ra, nôn thốc nôn tháo vào một gốc cây. Trương Tam thiếu gia vỗ quạt vào lòng bàn tay. Cái tên này chỉ vào có một chuyến đã mang thai rồi. Phượng đại tiểu thư quả nhiên không có tầm thường. Người xung quanh cười hùa theo hắn. Đám lầu la không có cười nổi cái chuyện kinh dị này. Các vị đại nhân bên ngoài thấy cái tên kia nôn muốn xỉu rồi, không khỏi lao xao. Không biết Phượng đại tiểu thư làm cái gì trong đó nữa. Lý phu nhân vừa lo vừa nôn nóng siết chặt khăn, ngẩng đầu nhìn căn phòng nhỏ không có động tĩnh. Phượng Chiếu Tình dựa vào nha hoàng nhìn vào căn phòng xuyên qua cái lớp màn lụa, lòng bàn tay bị bấu cho đến đỏ chót. Tốt nhất hắn phải thất bại, bị mọi người rủa xả chế nhạo, phải tống hắn vào từ đường với dì nương của mình kéo dài chút hơi tàn, vĩnh viễn không có thấy ánh mặt trời rồi. Nhẹ nhàng rút cái ống ra, hoàn thành thanh lọc mạch máu. Lúc mà truyền vào không có gặp trở ngại, dịch thể chạy ra cũng thông suốt, tức là mạch máu đã được khơi thông. Tiêu Ngự thở hắt ra, thả dụng cụ xuống. Tiếp theo là cố định xương, khoan và búa. Hắn mới giương tay về phía Tần Cánh. Tần Cánh mặt trắng bệch, tìm đồ trong cái hộp đưa cho hắn. Mấy cái dụng cụ đáng sợ này vốn đâu có trong hộp. Không biết Phượng đại tiểu thư kiếm ở đâu ra, rốt cuộc muốn làm cái gì. Tiêu Ngự hít sâu một hơi, nhìn khúc xương gãy đã lộ ra ngoài. Phần thịt mềm bị nứt toát, có thể nối lại rất nhanh, chỉ cần rửa và cắt bỏ tế bào hoại tử. Nhưng mà muốn nối xương thì không dễ, nhất định phải rút ngắn thời gian. Hắn nhìn Chu Chiêu đang mê man. Bác sĩ nào cũng hy vọng ca phẫu thuật của mình được suôn sẻ, không phải chỉ phục hồi được chức năng cho bệnh nhân, mà còn muốn vẻ ngoài phải hoàn mỹ. Với một người trẻ tuổi bừng bừng sức sống thế này, Tiêu Ngự càng không cho phép để lại một chút thiếu hụt nào. Nối xương phải tỉ mỉ và nhanh gọn, không có dễ như nối mạch máu. Thà là chọn cách cấy ghép còn hơn. Nhưng mà nơi này không có đinh thép, nếu muốn cố định xương, Tiêu Ngự chợt nghĩ ra một ý tưởng hết sức diễn dòng. Hình như lỗ mộng của thợ mộc có vẻ phù hợp đó. Tiêu Ngự ngắm vị trí cần chữa trị, để cho Trình Đại Phu và Tần Cánh giữ cố định, bắt đầu ra tay. Một loạt âm thanh nhức buốt khó có thể hình dung vang lên. Tần Cánh và Trình Đại Phu giả cả mồ hôi, không có dám tin mình lại giúp nha đầu này làm cái chuyện hoang đường như thế. Hắn xem thân thể con người là cái gì chứ? Muốn cắt thì cắt, muốn khâu thì khâu, thậm chí còn đục khoét cả xương. Tần Cánh ngẩng đầu nhìn Phượng Đại Tiểu Thư, trên cái trán trơn bóng chẳng có lấy một giọt mồ hôi. Đôi mắt trong veo vô cùng chăm chú. Hắn tập trung cao độ, cứ như cả cái thế giới này chỉ còn là hậu cảnh. Toàn bộ tâm trí của hắn lúc nào cũng đặt cả vào Chu Chiêu đang nằm kia. Trình Đại Phu và Tần Cánh chết lặng nhìn Tiêu Ngự nối hai cái đầu xương gãy, sau đó bắt đầu thiêu như là thiêu hoa. Không sai, thiêu như thiêu hoa vậy. Mạch máu trong lời của hắn, gân bắp thịt, dây thần kinh từng chút được nối lại hoàn chỉnh. Sau khi mà tất cả hoàn thành thì lớp da bên ngoài chắc không thành vấn đề. Thao tác cuối cùng đã xong, chỉ nghe keng một tiếng, cây kim và cái kẹp hình trăng lưỡi liềm đã rơi vào đĩa đồng. Giải phẫu hoàn thành. Tiêu Ngự thở ra một hơi, chuẩn bị đứng lên. Cái giường quá thấp so với bàn mổ, hắn gần như là quỳ suốt cả quá trình phẫu thuật. Bây giờ mới thấy toàn bộ cái phần chân và đầu gối tê cho đến mức mất cảm giác. Tần Cánh liền đỡ lấy Tiêu Ngự lảo đảo. Tiêu Ngự nghiến răng dựa vào người của Tần Cánh, không phát hiện ra mặt của Tần Tiểu Đại Phu đã đỏ như tôm luộc, mệt mỏi nói: "Cảm ơn." "Không không, không cần đâu." Tần Cánh mới cúi đầu nhỏ giọng trả lời. Cảm thấy cái chỗ tiếp xúc với Tiêu Ngự nóng rang mà lại không có nỡ buông ra. Trình Đại Phu đang tinh thần bất định lau mồ hôi, quay lại đã thấy dáng vẻ đó của Tần Cánh. Hồi nãy bị dọa cho đến cứng người mà giờ có tâm tình nói chuyện yêu đương rồi sao? Đúng là trẻ nhỏ không có thể dạy mà. Trình Đại Phu dùng ống tay áo mở cửa ra ngoài trước, bất ngờ bị một đám người hóng chuyện bao vây, làm cho ông hết hồn suýt chạy ngược vào phía trong. "Thế nào, Chu bộ đầu sao rồi?" Lý Tri Phủ đến trước mặt của ông vội vàng hỏi. Trình Đại Phu suy nghĩ một chút, không biết phải trả lời thế nào đây. Chu bộ đầu quả thật được Phượng đại tiểu thư chấp giá lại rồi, nhìn cũng không có bị dị dạng, nhưng mà không biết có khỏe lên hay chưa nữa. Này, Trình đại phu do dự không biết phải nói thế nào. Hay là chữa không được rồi, để một thiên kim tiểu thư đi trị thương đúng là đùa giỡn với tính mạng của người ta. Không biết ai trong đám đông trầm giọng nói, mọi người mới lập tức quyền náo, có bác bỏ, có đồng tình, rối loạn cả lên. Tiêu Ngự không có quan tâm bên ngoài, thấy trên đùi đã có loại cảm giác, liền cầm cái bình nước đặt lên cánh tay của Chu Chiêu, kẹp vào cầm máu. Sau đó thì nhìn cánh tay của gã không chớp mắt. Tần Cánh cũng khó hiểu đi qua hỏi, Phương đại tiểu thư, người đang nhìn cái gì vậy? Nhìn thành quả lao động của chúng ta. Tiêu Ngự nói nhỏ, thành quả lao động sao? Tần Cánh càng khó hiểu, cũng đi quan sát, chầm chầm cánh tay vừa được nối liền. Đứng sát gần Phượng đại tiểu thư yên lặng, hai người cùng dùng ánh mắt nhìn cánh tay vừa được phẫu thuật. Tần Cánh đỏ mặt, cảm giác như thời gian ngừng trôi. Không biết thời gian trôi qua khi nào, cứ như rất lâu rồi mà cũng như chỉ nháy mắt thôi. Bên tai đột nhiên nghe một tiếng thán phục khẽ khàng. Sống rồi. Tần Cánh liền đến xem, thấy cánh tay vốn trắng bệch, không còn sức sống, lúc này đã hồng hào trở lại. Hắn không có biết nguyên nhân, nhưng mà Phượng đại tiểu thư luôn có thể giải thích được. Bây giờ Tần Cánh mới nhận ra máu hồng đẹp đẽ ấm áp này đại diện cho cái nguồn sinh lực mới đổ tràn về. Bọn họ đã thành công, thật sự bảo toàn được cánh tay cho Chu Bộ Đầu. Tần Cánh bật cười sung sướng, thấy Tiêu Ngự ra ngoài, hắn cũng đi theo. Trình đại phu đang luống cuống với đám người chen chúc bên ngoài, đang chờ giải thích, lại nghe tiếng cười nhàn nhạt truyền đến từ phía sau. Đừng có làm khó Trình đại phu nữa, để ta thông báo kết quả phẫu thuật. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Tiêu Ngự đã quen với chuyện này. Mỗi lần mà bước ra từ phòng giải phẫu, hắn đều nhận được những cái lời dò hỏi từ người thân của bệnh nhân chờ đợi bên ngoài. Nhưng mà trong căn phòng này có vài ánh mắt không có mang theo kỳ vọng mà có thầm ý khác, thậm chí có một vài ánh mắt không mang ý tốt. Không sao cả, đây là cái việc hắn thích nhất. Hắn thích thông báo cho những người thật lòng quan tâm bệnh nhân. Hắn thích lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng của ván cờ sinh tử. Đã bảo toàn được cánh tay của Chu Bộ Đầu, giải phẫu thành công. Tiêu Ngự cười nói, giải phẫu thành công, niềm vui bùng nổ. Không ai phải chịu thương tích dằn dặt, không ai phải chịu đau đớn khổ sở nữa. Sức sống mới tuôn trào, những nụ cười sung sướng, tất cả những cái thứ này tốt đẹp biết bao. Hắn hưởng thụ của loại cảm giác sinh mệnh trong tay của mình hồi phục, không thể kiềm chế được lòng tự hào. Bản thiếu gia đã nói rồi mà, Phượng đại tiểu thư mà ra tay chắc chắn sẽ chữa khỏi cho Chu Chiêu. Trương Tam thiếu gia mới đắc ý cười ra tiếng, giống như chính hắn mới là người chữa khỏi cho người ta vậy. Lỗ Minh Nguyệt đứng nhìn Tiêu Ngự cười hờ hững, lại nhìn những người khó chịu móc mỉa hắn, lòng thấy thích thú vô cùng, không hề rụt rè hô to, đúng vậy, Tiêu Ngọc nói có thể cứu, nhất định sẽ cứu được mà. Trương Tam thiếu gia mới cười ha hả, vị tiểu thư này á, có đôi mắt thật là tinh tường, đúng là người tài mới thấy được anh hùng. Trương đại nhân giận tái mặt, quay lại liếc cái lão thất phu họ Lỗ. Cái thằng con trai hư hỏng vừa rồi dám đón lời của Lỗ tiểu thư. Lão họ Lỗ này á, xưa nay yêu con gái như mạng, liệu sẽ không có bị ném đá giấu tay chứ? Lỗ đại nhân chỉ vuốt râu, không vui không buồn, cũng nhìn không có ra cảm xúc gì. Tiêu Ngự và Tần lão đại phu nhỏ giọng dặn dò những người chăm sóc, lại để cho Trình đại phu dùng cái thanh gỗ nhỏ cố định vết thương cho Chu Chiêu, tránh cho xương bị lệch hoặc vết thương bị nứt ra. Đây là thế mạnh của Trình đại phu, nhưng nghĩ lại hình ảnh đục lỗ trên xương của Phượng đại tiểu thư vừa rồi, ông không nhịn được mà thấy ê hết cả răng. Mấy ngày nữa phải quan sát xem vết thương có nhiễm trùng hay không, bệnh nhân có phát sốt không. Ta đã cố hết sức bảo đảm vệ sinh trong quá trình giải phẫu rồi, hy vọng không có bị nhiễm trùng. Tiêu Ngự cúi đầu vái các vị đại phu, nếu có thể ta thật sự muốn học cách bóc thuốc từ chư vị, nhưng bây giờ không thể rồi, sau này xin làm phiền các vị đại phu. Các vị đại phu mới vội vàng đáp lại, miệng nói không dám. Chẳng biết tại sao mà nhìn Phượng đại tiểu thư trước mắt này ăn mặc quái dị, dáng cao dong dỏng, thâm tâm của mọi người chẳng thể nào liên hệ với hình ảnh của một tiểu thư được nuôi trong khuê phòng. So với thiếu nữ, hắn càng giống thiếu niên hơn. Trình Đại Phu sâu sắc nghi ngờ, đánh giá Phượng Đại Tiểu Thư. Ông chuyên về dương y, cũng hay chữa các bệnh về xương. Nhìn khung xương của Phượng Đại Tiểu Thư, thấy sao cũng giống như là khung xương thiếu niên vậy. Chắc ông mệt quá cho nên hồ đồ rồi. Phượng Chiếu Kỳ đứng góc đằng xa nhìn lại, thấy tỷ tỷ đang bận y phục kỳ quái. Tuy giọng nói và nụ cười của hắn chẳng có khác biệt gì lúc bình thường, chỉ là lễ phép mỉm cười, nhưng mà cậu mẫn cảm nhận ra hắn đang rất vui, cực kỳ vui vẻ. Đó là niềm hân hoan vui sướng xuất phát tự đáy lòng. Phượng Chiếu Kỳ mới sờ ngực, cái thứ cảm xúc sung sướng kia như là truyền qua cậu nhờ huyết thống song sinh. Loại cảm xúc đó thật là kỳ diệu, tươi đẹp vô cùng. Phượng Chiếu Kỳ không có tự giác mỉm cười, đột nhiên nhận ra cho nên vội vàng kéo khóe môi xuống. Chương 33, tình thế biến chuyển. Chu Thiên tỉnh dậy từ cơn mê, cảm giác đầu tiên là đau buốt. Đó là loại đau đớn truyền ra từ tận trong xương cốt, lan ra từ cánh tay phải. Cơn đau tức khắc xua tan tâm trạng u ám, kéo gã quay về hiện tại. Dù có ý chí kiên cường nhưng mà Chu Chiêu không có nhịn được rên khẽ. Chu Chiêu hoàn toàn không có cảm giác được sự tồn tại của cánh tay phải. Lòng của gã hoang mang buốt giá, giơ tay trái vội vã chụp vào tay phải. Chu bộ đầu, đừng có lộn xộn, kẻo xương bị nứt bây giờ. Một người trẻ tuổi nhào vào từ cửa, thấy động tác của gã liền ngăn cản. Chu Chiêu đã tỉnh hẳn, ngẩng đầu nhìn người đến. Người là... Ta tên là Tần Cánh, là đại phu, gọi Tần Tiểu Đại Phu là được rồi. Tần Cánh cười nói, cúi xuống kiểm tra tình trạng tay phải, thở hắt ra. May quá, may mắn quá đi, vết thương không có bị nứt. Chu Chiêu mới nhìn xuống, người hơi run. Tay phải của gã vẫn còn dính vào cơ thể sao? Tuy bị mổ và băng vải bao bọc nhìn rất là đáng sợ, nhưng tay phải của gã thật sự vẫn còn đây. Tâm tình của Chu Chiêu bừng sáng, nhiệt huyết lan ra toàn thân, như tỉnh lại đúng lúc khỏi cơn ác mộng. Gã nhớ rõ ràng cái tên thích khách, võ công cao cường đã chém trọng thương tay phải của mình. Trước khi gã ngất, các vị đại phu đã thương lượng cái biện pháp chữa trị, gã nghe được hết. Phương pháp đó sẽ khiến cho gã mất cánh tay phải, cõi lòng không có dằn được mà lạnh lẽo, gã chỉ có thể áp chế tất cả tâm tình vào trong tận đáy lòng. Nhưng bây giờ, tay của gã rất đau, tay đứt ruột xót mà. Cơn đau thấu tim gan, đau muốn gào thét, nhưng mà lúc này đau đớn không phải là hành hạ nữa. Chu Chiêu xưa nay là một người rất kiên cường, gã từng chịu rất nhiều thương tích, có nỗi đau nào chưa từng trải qua. Nhưng mà gã chưa hề nghĩ, thì ra cũng có ngày đau đớn lại khiến cho mình mừng rỡ đến vậy. Tần Cánh thấy gã muốn dãy dụa, bèn đè gã lại. Chu bộ đầu, đừng có cử động, tay phải của ngươi vừa được nối không lâu, bây giờ phải chăm sóc kỹ càng để xương thịt tái sinh. Sao mới bắt đầu, cái gì mà rèn luyện phục hồi chức năng, bây giờ ngươi không có điều khiển được tay phải đâu, nhưng mà nhất định không được nóng vội, dục tốc bất đạt đó, cứ từ từ, sau này sẽ khỏe lại thôi. Đây là lời dặn dò của Phượng Đại Tiểu Thư, Tần Cánh nhớ rất rõ. Chu Chiêu bình tĩnh lại, nhìn đại phu trẻ cầm chén thuốc đưa đến trước mặt của mình. Uống thuốc đi, vậy vết thương mới mau lành chứ. Chu Chiêu rất là phối hợp, uống hết thuốc, nhìn dáng vẻ bận biểu của Tần Tiểu Đại Phu, giọng hơi khàn hỏi. Tần Tiểu Đại Phu, ngươi đã chữa tay cho ta sao? À không, không, không phải là ta. Tần Cánh hơi ngại ngùng, là đại tiểu thư của Phượng gia, Phượng Đại Tiểu Thư y thuật như thần, ta nào có sánh được chứ. Phượng Đại Tiểu Thư sao? Chu Chiêu mới lẩm bẩm. Phượng gia. Lúc này gã mới nhớ lại, trước lúc hôn mê có nghe thấy một giọng nói. Ta có thể bảo toàn cánh tay của hắn. Gã còn tưởng đó chỉ là một giấc mơ. Hóa ra, thật sao? Tại sao lại là Phượng Đại Tiểu Thư lại cứu gã chứ? Lúc này Phượng Đại Tiểu Thư đang đứng ngay trước giữa đại sảnh, đón nhận cái ánh mắt dò xét từ các vị trưởng bối. Hôm nay đại lão thái gia cũng đã tới, Tiêu Ngự không có bất ngờ. Dù sao chuyện này cũng lớn quá rồi. Đại lão thái gia nghiêm mặt chống gậy ngồi ghế chủ tọa, không có nhìn ra thái độ. Tam lão thái gia ngồi kế bên đại lão thái gia, than thở không ngừng, tự hỏi tại sao mà cái nhà này liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phượng Chiếu Tình ngồi ở phía dưới, khóc đến đỏ cả con mắt, ôm một bụng oan ức núp trong lòng của Trịnh Thị. Trịnh Thị căm hận Trừng Tiêu Ngự, hận là không có thể nhào đến liều mạng giáng. Ngọc Nhi, chuyện hôm qua ngươi quá to gan rồi. Tam lão phu nhân trầm giọng lên tiếng đầu tiên. Cuối cùng cũng không có gọi hắn là Ngọc Nha Đầu nữa, coi như có tiến bộ. Tiêu Ngự tìm vui trong đau khổ, bước lên nói, cứu người như là cứu quả, ta không có thể nghĩ gì khác ngoài việc cứu hắn. Nói ra có thể mọi người không tin, nhưng mà lúc đó ta thật sự không thể khống chế được hành động của mình. Tam lão phu nhân tức sầm cả mặt, người rõ ràng đang cãi chài cãi cối. Tiêu Ngự biểu môi, chẳng có muốn giải thích với bà, chỉ nhìn đại lão thái gia. Thái độ của đại lão thái gia mới là quan trọng nhất. Muốn giành lại địa vị đích trưởng tử của Phượng Chiếu Ngọc thì hắn cần đại lão thái gia chống đỡ cho mọi hành động của mình. Cái nhìn của hắn về đại lão thái gia là một ông lão cứng nhắc nhưng mà chính trực. Mong là lần này ông không có làm hắn thất vọng. Đại lão thái gia vẫn không có lên tiếng. Trịnh Thị không nhịn được mà mắng. Ta mặc kệ ngươi cứu người hay là không. Tại sao mà ngươi dám làm tình nhi nhục mặt trước bao người? Ngươi làm vậy, danh tiếng của nữ nhi Phượng Phủ phải để vào đâu đây chứ? Không lẽ ngươi muốn cho người ta nói nhi nữ của Phượng Phủ không có giáo dục sao? Chỉ biết điều hòa đành đá, bắt nạt tỉ mũi của mình sao? Ngươi mới chua hòa đành đá, ngươi và hai con gái cưng của ngươi đều chua hòa đành đá. Tiêu Ngự phớt lờ lời của Trịnh Thị, không có thèm phản ứng. Trịnh Thị không có thể nhúng tay vào cuộc sống của hắn nữa. Phượng Chiếu Tình tuy rất đáng ghét, nhưng mà cũng không có gây được uy hiếp. Tiêu Ngự không có muốn để ý đến các nàng. Trịnh Thị bị thái độ của Tiêu Ngự khích cho giận điên người, nàng mới hô to. Hai vị lão thái gia, lão phu nhân, các người xem, thái độ của nó kìa, không thèm để trưởng bối vào trong mắt, rõ ràng là... Được rồi. Đại lão thái gia trầm giọng quát lên một tiếng, Trịnh Thị sợ cho đến á khẩu, không có dám nói nữa. Đại lão thái gia nhìn Tiêu Ngự, Tiêu Ngự thản nhiên nhìn lại ông. Đại lão thái gia trầm ngâm một lát chậm rãi hỏi, Ngọc Nhi, con học y thuật từ đâu? Tiêu Ngự hơi run, hắn không có ngờ đại lão thái gia tự nhiên đi hỏi vấn đề này. Không chờ hắn trả lời, đại lão thái gia nói tiếp, tuy phụ thân của con là thái y, nhưng mà hắn không có đích thân dạy dỗ con. Phương pháp cứu người của con, ngay cả tầng lão đại phu cũng chưa có từng gặp. Con học được từ đâu? Con đọc trong sách. Tiêu Ngự chỉ có thể nói, phụ thân để lại rất nhiều sách y. Con đều học ở trong đó hết, không phải là tầng lão đại phu không hiểu cách làm của con. Chúng đều được ghi chép trong sách, chỉ là đọc rất rợn người. Tầng lão đại phu lấy thận trọng là chính, cho nên mới không có dám thử đó. Đại lão thái gia không có nói nữa, cũng không biết có tin chưa, trầm ngâm một lát hỏi, con có biết người con cứu là ai không? Biết, là Chu Bộ Đầu. Tiêu Ngự trả lời rành mạch. Không biết tại sao ánh mắt của đại lão thái gia nhìn hắn có vẻ khẩn trương. Một vị tộc trưởng cai quản cả đại gia tộc, trên người sẽ có khí thế rất mạnh, làm cho người ta không thể không dè chừng. Đại lão thái gia mới nhìn hắn, vậy con có biết Chu gia và phụ thân của con từng có ân oán hay không? Về sau Chu gia thất bại cho nên mới suy sụp đến mức này. Nếu không, với quyền thế của Chu gia năm xưa thì người rơi xuống dũng bùn chính là phụ thân của con. Người con cứu chính là kẻ thù của Phượng gia. Trịnh Thị thấy thái độ của đại lão thái gia hình như là cực kỳ bất mãn, không nhịn được hùa theo. Đúng vậy, lúc đó Tình Nhi đã cố gắng ngăn cản, nhưng mà nó lại không biết trời cao đất rộng, nhất định là muốn cứu người. Nó còn làm nhục mặt của Tình Nhi trước bao nhiêu người, thật không có biết điều. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Phượng gia sớm muộn gì cũng bị nó liên lụy thôi. Đại lão thái gia nghe Trịnh Thị nói xong vẫn im lặng nhìn Tiêu Ngự, chờ câu trả lời của hắn. Tiêu Ngự làm ngơ mắng nhiếc của Trịnh Thị, cúi đầu nói, đại lão thái gia, con không biết hai nhà Phượng Chu có ân oán gì, con chỉ cứu người bị thương thôi. Vậy giờ con đã biết rồi đó, sau này con còn muốn cứu người của Chu gia nữa không? Đại lão thái gia lạnh lùng hỏi. Tiêu Ngự do dự, không phải là do dự cứu người hay không, hắn đang suy nghĩ xem có nên nói là không cứu để qua mặt của đại lão thái gia không. Nhưng khi mà đối diện với ánh mắt của đại lão thái gia, một chút do dự này lập tức biến mất. Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, ông lão cơ trí này rõ ràng đang thăm dò hắn. Tiêu Ngự không biết ông muốn thấy cái gì, nhưng mà cái nhìn của đại lão thái gia lúc này không giống như đang nhìn một nữ nhi được nuôi lớn ở hậu viện của Phượng gia. Nếu đại lão thái gia thật sự trách hắn không có tuân thủ nữ tắc, làm bại hoại gia phong thì đã không có hỏi nhiều như vậy mà đã sớm nhốt hắn vào từ đường rồi. Hiện tại ông cũng đang tính toán, nhưng mà tại sao ông suy nghĩ cái gì chứ? Tiêu Ngự không có nghĩ ra, nhưng mà không dám giở trò gì dưới đôi mắt lợi hại như thế. Dứt khoát nói thật hết đi, nếu ông lão này thật sự chính trực như hắn đã nghĩ thì ông sẽ bị lời chân chính cảm hóa, phớt lờ cái lời ngon tiếng ngọt. Tiêu Ngự nói, con không biết những ân oán kia đúng sai thế nào, con chỉ thấy Chu Chiêu là một người trẻ tuổi ngay thẳng, hắn bị thương mà con có thể chữa, con không có thể trơ mắt nhìn hắn bị đau đớn mà không cứu. Nếu hắn đúng là người tội ác tày trời thì hắn có thể chết dưới pháp luật, chứ không có thể chết trước mắt của một đại phu. Tiêu Ngự nói xong, cẩn thận quan sát đại lão thái gia. Đáng tiếc, ông là mèo già quá cáo, hắn thật sự không có nhìn ra suy nghĩ của ông. Trịnh thị cười lạnh, lão thái gia, lão phu nhân nghe kìa, nó rõ ràng không có để tiền đồ của Phượng gia vào trong mắt. Ngươi thân là nữ tử mà nhìn một cái liền biết rõ con người của Chu Chiêu thế nào. Còn khen không ngớt lời nữa, hắn là có thông đồng với người bên ngoài, phải không? Ngươi có biết liêm sĩ không vậy? Ngươi, cầm miệng cho ta. Đại lão thái gia không có nói gì với Tiêu Ngự, bộc phát cơn giận với Trịnh Thị. Ông mặt lạnh nhìn Trịnh Thị và Phượng Chiếu Tình, cúi đầu núp trong lòng của nàng, lạnh lùng nói. Trịnh Thị, ta biết ngươi muốn kêu oan cho nữ nhi, nhưng mà nếu không phải là con gái của ngươi, tự cho là thông minh, cố ý gây chuyện thị phi với Ngọc Nhi trước mặt của thiên hạ, thì liệu có nhục nhã với mọi người không vậy? Các ngươi mà oan ức cái gì, đó là tự rước lấy nhục thôi. Đại lão thái gia, Phượng Chiếu Tình luôn chung mặt trong lòng của Trịnh Thị, trầm mặt, nghe xong không nhịn được nữa, ngẩng đầu u oán gọi một tiếng. Đại lão thái gia không còn hiền hòa như lúc trước, vẫn lạnh nhạt nói, Tình nha đầu, ngươi xưa nay thông minh, nhưng bây giờ xem ra có một chút khôn giặc. Những cái trò mèo kia, ngươi cho là người khác không hiểu sao? Dù người khác có phụ họa, cùng lắm chỉ muốn dựa vào cái chuyện ngươi nói xấu Ngọc Nhi để bôi nhọ thể diện của Phượng gia. Ngươi mới là cái đứa dân nhược điểm vào tay của người khác đó. Phượng Chiếu Tình xám mặt, môi run rẩy, nhìn như là muốn khóc lớn thành tiếng, nhưng mà vẫn không có để nước mắt rơi. Ngươi cảm thấy oan ức sao? Muốn đòi lại công bằng trước mặt của trưởng bối. Ngươi một mực không có muốn trực tiếp đối chất với Ngọc Nhi, lại là muốn mẫu thân của ngươi nói thai. Rõ ràng ngươi biết tính khí của mẫu thân mình nóng nảy, nói chuyện không biết đúng sai, nhưng mà cứ nằng nặc để cho mẫu thân ngươi tùy ý mắng mỏ Ngọc Nhi. Bản thân của ngươi thì im lặng, ngươi có chủ ý gì chẳng lẽ người khác không biết sao? Muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Ngươi cho là dễ dàng vậy hả? Phượng Chiếu Tình chưa có nghe hết, đôi mắt đỏ que đã muốn trợn lên, lão đảo ôm Trịnh Thị lẩm bẩm cái gì đó, không có tiếp tục giành võ đài với Tiêu Ngự nữa. Nếu thân thể của Tình Nhi không khỏe thì tìm đại phu đến xem đi. Tam lão phu nhân thấy tình hình như vậy vội lên tiếng hòa giải. Tam lão thái gia nhìn đại lão thái gia, đại lão thái gia làm như là không thấy, cũng không có ngăn cản. Tam lão thái gia liền dặn người hầu dẫn hai người Trịnh Thị lui ra, lại cho người đi mời đại phu. Tiêu Ngự nhìn đại lão thái gia, cảm thấy ông lão này cũng không có được hưởng phúc. Lớn tuổi vậy rồi mà phải cai quản cái đám giảng bối không có cùng chi. Còn không phải vì tam lão thái gia không thể gánh nổi, cho nên vị tộc trưởng này mới lao tâm lao lực đến thế. Đại lão thái gia nói với hắn, con nói con là đại phu, con phải biết Phượng gia của chúng ta sẽ không có cho phép nữ nhi đi làm đại phu. Nhưng sau khi mà con cứu Lý Nhị thiếu gia và Chu Bộ Đầu, thì đại lão thái gia nghĩ con còn có thể gả ra ngoài được nữa không? Tiêu Ngự cười nói. Đại lão thái gia mới ngập ngừng, con cũng quá lớn mật rồi. Mặt của Tiêu Ngự nghiêm nghị, khom người hành lễ với đại lão thái gia. Con dám lớn mật, cũng vì đại lão thái gia cho con cái gan đó. Nếu đại lão thái gia không phải là người biết phân rõ đúng sai, thì con cũng không có dám tranh luận. Đại lão thái gia cười cười, coi vậy mà cũng biết nịnh sao? Tiêu Ngự cũng ngẩng lên cười, nịnh cho đại lão thái gia vui là được rồi. Bớt bà qua đi, con cũng về Thanh Vân Các đi thôi. Đại lão thái gia khoát tay, bảo hắn lui ra. Vậy là xong rồi sao? Không có nói gì thêm sao? Tiêu Ngự hơi bất ngờ mà không có tìm được manh mối. Đại lão thái gia dẫn binh hỏi tội hắn, vào công đường thẩm vấn, quần một hồi thẩm phán không có chịu đưa ra kết luận là sao? Tiêu Ngự đầu óc rối nùi ra khỏi đại sảnh. Đại lão thái gia nheo mắt nhìn cái bóng lưng cao gầy thẳng tắp của hắn, nhẹ tay dần về viên ngọc khảm trên đầu gậy, không biết suy nghĩ cái gì. Nữ nhi Phượng gia sao? Chịu khổ ấm ức nhiều năm như vậy rồi mà vẫn giữ được cái tấm lòng son. Một đứa trẻ thế này chính là may mắn của Phượng gia. Nếu có một ngày Phượng Vân Ninh và Phượng Vân Phi gan to bằng trời, thật sự kéo Phượng gia rớt xuống bùn, chỉ có đứa trẻ này đủ khả năng ngăn con sống dữ rồi. Tam lão thái gia cười lấy lòng, dí sát vào đại lão thái gia. Đại ca, thấy chuyện đó thế nào? Chuyện gì? Đại lão thái gia mới dò xét. Tam lão thái gia xoa lòng bàn tay. Thì là cái chuyện Ngọc Nha Đầu với Chu Bộ Đầu đó. Tuy bây giờ bên ngoài lan truyền nhiều dữ lắm, nói là Ngọc Nha Đầu sờ soạn cánh tay, thân thể của nam nhân, còn ra cái thể thống gì nữa. Chu Chiêu không phải là trẻ con như là Lý Nhị thiếu gia, cũng không có thể áp xuống như là chuyện lần trước. Đại ca thấy... Đại lão thái gia lườm ông. Ngọc Nhi là chắc của ngươi, người khác xì sao thì thôi, đến ngươi cũng nói vậy sao? Ngươi lẩm cẩm rồi có đúng không? Nó đã cứu một mạng người, ngươi đi nói cái đám lưỡi dài kia, trừ phi là bọn chúng không có ăn ngũ cốc rau quả, vĩnh viễn không sinh bệnh, thì nếu không sau này mà sớ rớ đến tìm Ngọc Nhi, đừng có trách Phượng gia chúng ta thấy chết mà không cứu. Tam lão thái gia thừa lấy thừa để, nghe đại lão thái gia dặn dò, nói với lão già Chu Triều Nghĩa kia một tiếng, chúng ta đã cứu con trai của lão, nếu họ Chu kia còn chút lương tâm thì đừng có để con trai của lão liên lụy đến thanh danh của Ngọc Nhi. Tam lão thái gia gật đầu liên tục, suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói, ý của đại ca là để Chu Triều Nghĩa cho phép Chu Chiêu cầu hôn Ngọc Nha Đầu sao? Đại lão thái gia nghe xong vỗ bàn cái rầm, tức suýt sặc khí rồi, trừng mắt giận dữ, dớ dẫn quan đường, cầu hôn cái gì? Ai dám cầu hôn? Ngươi hồ đồ quá rồi, họ Chu kia mà dám đến cửa cầu hôn, lập tức đuổi khỏi cửa cho ta. Tam lão thái gia ăn mấy gậy, chỉ có thể dân dạ, trong lòng chẳng có hiểu gì cả. Rõ ràng đại ca rất để ý đến chuyện của Ngọc Nha Đầu, bây giờ tất cả người đến dự tiệc đều thấy hắn và Chu Chiêu tiếp xúc thân mật. Nếu muốn tốt cho Ngọc Nha Đầu thì nên thúc đẩy cái việc kết hôn giữa hắn và Chu Chiêu mới phải chứ. Lại nói, người trẻ tuổi Chu Chiêu kia thật sự không tệ. Trước đây hai nhà Phượng Chu mâu thuẫn cho nên không có thể làm thông gia. Nhưng hôm nay Ngọc Nha Đầu đã cứu mạng của Chu Chiêu. Đời nào Chu Chiêu dám đối xử không tốt như Ngọc Nha Đầu? Hay là đại ca đang lo lắng Chu gia đang chịu tội? Nhưng chi của Chu Triều Nghĩa đã được đặc xá rồi, còn có nguyên lão Dương gia bảo đảm, nói rõ Chu Chiêu có quan hệ với Vũ Nguyên Dương. Chỉ điểm này thôi cũng thấy gia thế của Chu gia thật ra đâu có quá xa xúc. Tam lão thái gia càng nghĩ càng thấy Chu Chiêu là ứng viên quá tốt để mà làm cháu rể. Thanh danh hiện tại của Ngọc Nha Đầu không thể gả vào đại tộc nhà cao cửa lớn, nhưng mà gả cho Bộ Đầu á cũng có thể sống sung túc rồi. Ông muốn khuyên đại ca cân nhắc thử xem, nhưng mà thấy mặt của đại lão thái gia như cái đáy nồi, giống như là bị ai giật nợ mấy vạn lượng vậy. Tam lão thái gia thức thời ngậm miệng. Trong Lạc Phân Diện, Phượng Chiếu Tình đỏ mắt kéo Trịnh Thị. Mẫu thần, lần trước người đã nói viết thư cho cô, báo cho nàng chuyện của Phượng Chiếu Ngọc, tin đã được gửi đi chưa? Không biết cô đã nhận được không nữa? Còn thật sự không có chờ được nữa rồi, không thể để cho nàng làm càn như vậy. Nếu còn tiếp tục, chúng ta sẽ bị nàng dẫm dưới chân đấy. Trịnh Thị đau lòng vỗ lưng con gái. Thư đã viết xong từ lâu rồi, mẫu thân tính nhờ Trương Đại Nương và Bạch Đại Nương chuyển đi. Chỉ mong cô của con không tức giận. Không ngờ người của nàng đã bị Phượng Chiếu Ngọc áp chế, chỉ sợ cô của con sinh lòng bất mãn với mẫu thân. Hai đại nương kia đâu rồi? Trịnh Thị phát sầu. Vấn đề là đây, tăng tổ phụ của con xưa nay rất sợ đại lão thái gia, ông ấy không có dám tự tài, cho nên sau khi mà đánh họ 20 hèo, chuyển đến viện của đại lão thái gia rồi. Mẫu thân không có thể duỗi tay dài đến đó được đâu, cũng không có biết hai người bọn họ thế nào rồi. Phượng Chiếu Tình hung dữ siết chặt tay, lạnh lùng nói, mặc kệ là bọn họ đi, chúng ta lập tức tìm người đem thư đến cho cô. Phải cho nàng biết, không có nàng ra tay thì Phượng Chiếu Ngọc sắp coi trời bằng dung rồi. Tiêu Ngự đang ở trong phòng Thanh Dân Cát, cầm cây bút thang để mà phát họa hình thù kỳ quái trên giấy. Bách Linh bưng trà nóng đến, nhìn mà không hiểu tò mò hỏi, tiểu thư đang vẽ cái gì vậy? Làm bản vẽ dụng cụ giải phẫu, để coi có người nào mà rèn được không? Tiêu Ngự nói, lúc giải phẫu cho Chu Chiêu, hắn phát hiện số dụng cụ này chưa đủ, dẫn đến những cái thao tác vốn đơn giản trở nên rất khó khăn. Máy móc phức tạp thì bó tay rồi, nhưng mà vài công cụ nhỏ này vẫn có thể tìm cách. Vài ngày sau, Tiêu Ngự để cho Bách Linh cầm bản vẽ đi tìm Tần Cánh. Trước lạ sao quen, bây giờ cứ có việc gì, Tiêu Ngự vô cùng tin tưởng đi nhờ Tần Tiểu Đại Phu. Tần Cánh ôm cái bọc nhỏ Bách Linh đưa cho, tươi cười quay vào trong phòng. Mấy ngày qua, hắn chỉ tập trung chăm sóc vết thương cho Chu Chiêu, bởi vậy Bách Linh phải chạy lòng vòng mới tìm được đến đây. Lúc này, Chu Chiêu đang ngồi trên giường, treo cánh tay phải lên đọc sách. Thấy dáng vẻ đó của Tần Cánh, không nhịn được hỏi, Tần Đại Phu có cái gì mà vui quá vậy? Tần Cánh vội kéo lại khóe miệng đang cười, nhưng mà đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, ngại ngùng nói, đâu có, không có gì hết. Chu Chiêu nhìn cái thứ hắn đang ôm, người đang ôm cái gì đó? Tần Tiểu Đại Phu nói, à, cái này, đây là đồ của Phượng Đại Tiểu Thư nhờ người đưa tới, nàng có vài việc cần ta giúp. Phượng Đại Tiểu Thư cũng là ân nhân của Chu Chiêu không có nên được hiếu kỳ. Ta nhìn một chút có được không? Tần Tiểu Đại Phu mở cái bọc giấy, lấy ra một sấp bản vẽ, tất cả đều là những cái dụng cụ hình dạng kỳ lạ, bên cạnh còn ghi chi chít chú thích. Hứng thú của Phượng Đại Tiểu Thư quả là kỳ cục. Chu Chiêu nhíu mày. Tần Cánh xếp cái bản vẽ cẩn thận cười nói, Phượng Đại Tiểu Thư đã dùng những cái thứ này để mà cứu người đó. Nàng nói mấy cái dụng cụ kia không có thuận tay, nếu có những cái thứ này tiện lợi hơn nhiều. Chu Chiêu mới gật đầu, cũng không có hỏi thêm, tiếp tục lật đọc sách. Chương 34, Đào Hoa Đóa Đóa. Năm ngày sau chuyện của Chu Chiêu, Tiêu Ngự đích thân đến thăm gã một chuyến. Chu Chiêu là bộ đầu, phụ thân Chu Triều Nghĩa của gã cũng chỉ là thuộc hạ của tri huyện. Bởi vậy cuộc sống của hai cha con không có đến nỗi túng quẫn, nhưng chỉ thuộc mức trung bình. Một đường vào tiểu viện của Chu gia, thấy khung cảnh vô cùng mộc mạc, trong góc chất cái đống củi gỗ phủ vải bạc, phòng của Chu Chiêu nằm bên trái. Đây là lần đầu tiên Chu Chiêu tỉnh táo gặp mặt Phượng Đại Tiểu Thư, ân nhân cứu mạng của gã. Lúc mà Tiêu Ngự đóng giả Phượng Chiếu Kỳ cũng từng chạm mặt Chu Chiêu. Bởi vậy, hắn quyết đoán đội mũ mạng giấu mặt để không có bị Chu Chiêu nhận ra, đỡ gây phiền phức. Chu Chiêu đã có thể xuống giường, thoải mái hoạt động. Nếu không phải tay phải còn bị thanh gỗ cố định thì nhìn chẳng có khác người bình thường. Cái tên này cũng sĩ diện quá rồi. Bác sĩ Tiêu rất nhức đầu với thể loại bệnh nhân tự ái cao ngất ngưỡng này. Hắn bảo Chu Chiêu ngồi xuống, xem xét cánh tay phải của gã. Tình trạng cánh tay rất tốt, băng bó thì đúng chuẩn, miệng của vết thương thoang thoảng mùi đặc trưng của thuốc đông y. Có thể thấy thuốc được đổi thường xuyên. Tốt lắm, Tiêu Ngự hài lòng gật đầu, có vẻ Tần Tiểu Đại Phu chăm sóc người hết sức chu đáo. Tần Cánh pha trà, đặt cạnh tay của Tiêu Ngự, nghe vậy ngượng ngùng nói, là trách nhiệm của ta mà. Thái độ của Chu Chiêu vẫn cứ hờ hững, làm như là đương nhiên bưng tách trà Tần Tiểu Đại Phu đưa tới hớp một hơi. Người bình thường lúc này nên cảm kích hắn và Tần Tiểu Đại Phu đến rơi nước mắt, mà cái gã này còn bày đặt làm bộ lạnh lùng. Tiêu Ngự nhìn Tần Cánh đứng nép bên gã như là một cô vợ nhỏ, liền kéo hắn hỏi nhỏ: Tần tiểu đại phu, ta hỏi người, hắn có trả tiền xem bệnh chưa? Tần Cánh ngẩn ra, hơi đỏ mặt nói: Chu bộ đầu là người thanh liêm, hơn nữa phải ra sức bảo đảm an ổn cho thành Hoài Thiên, sao mà ta có thể thu tiền xem bệnh chứ? Tần đại phu, trà hơi chát. Giọng của Chu Chiêu vang lên, Tần tiểu đại phu mới chạy đến nhận tách của gã, ngượng nghịu nói: Ta vốn pha trà cho Phượng đại tiểu thư, quên mất ngươi không có uống loại này, để ta đổi tách khác cho ngươi nha. Nói xong mới liền chạy ra ngoài. Tiêu Ngự thấy cái nhìn của mình về Chu Chiêu sai lầm rồi, đã không có trả thù lao mà còn lên giọng la lối Tần Cánh, vậy chẳng phải là bắt nạt người thành thật sao? Khỏi cần, cho hắn ly nước lọc được rồi. Tiêu Ngự mới cười nói, thương tích của hắn không có hợp uống trà đâu. Tần Cánh mở to mắt, không hợp uống trà sao? Sao bây giờ ta không biết nữa. Chu bộ đầu thích uống trà, mấy hôm nay ta vẫn để cho hắn uống thỏa thích luôn. Chuyện này liệu có ảnh hưởng đến việc hồi phục không nữa? Chu Chiêu vẫn đeo cái bản mặt lạnh nhạt, thấy mình đã hù tiểu đại phu Lương Thiện nhẹ dạ sợ quản hồn. Tiêu Ngự không có tiếp tục đùa giỡn, đành nói, uống thì cũng đã uống rồi, còn thế nào được nữa, sau này đừng có cho hắn uống là được. Bây giờ Tần Cánh mới thở hắt ra, dỗ dàng đi đổi nước lọc. Trong phòng chỉ còn lại có Bách Linh và hai người bọn hắn. Chu Chiêu nhìn Tiêu Ngự, đa tạ. Không có dám nhận, không dám nhận rồi. Tiêu Ngự cười đứng dậy, ta chỉ đến kiểm tra thôi, thương tích của Chu bộ đầu phục hồi rất tốt. Tần tiểu đại phu cũng hoàn thành rất tốt chức trách, ta yên tâm rồi. Đợi ngươi khỏe hơn, ta sẽ quay lại. Mấy ngày tiếp, ngươi cứ thử cử động khớp tay đi, nhưng mà không có được dùng lực quá mạnh, làm nhẹ thôi, mỗi ngày nửa canh giờ là được. Nhớ kỹ, tuyệt đối không có được cậy mạnh, sử dụng tay phải. Vậy thì cánh tay không có cách nào hồi phục, lúc đó hối hận cũng đã muộn nha. Tiêu Ngự dặn xong, chuẩn bị rời đi, lại nghe Chu Chiêu nói, Phượng đại tiểu thư chậm đã. Chu Chiêu mới đứng lên, bước tới trước mặt của hắn, thân cao 1m8 nhìn xuống. Bác sĩ Tiêu ngước đầu nhìn lên, lòng hơi bực bội. Không sao hết, hắn mới có 13, vẫn còn cao lên được mà. Chu Chiêu nhìn hắn một hồi, mở miệng nói, Phượng đại tiểu thư, tại hạ sẽ chịu trách nhiệm với người. Cái gì? Tiêu Ngự sững sờ, não tạm thời tê liệt. Chu Chiêu mới nói, chuyện hôm đó phụ thân đã kể cho ta nghe hết rồi. Lão thái gia nhà của ngươi cũng có tìm ta nói chuyện. Hẳn là ngươi cũng đã biết hai nhà Phượng Chu bất hòa, nhưng mà Chu mổ là người ân quán rạch ròi. Ngươi là ân nhân của ta, ta sẽ không có hằn học với ngươi. Chờ tay của ta hồi phục sẽ lập tức mời bà Mai đến nhà để cầu hôn. Ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà chờ ta. Bác sĩ Tiêu thật tình không biết nên dùng cái vẻ mặt nào với tình huống này đây. Chu bộ đầu, ngươi không có cần phải miễn cưỡng mình đâu. Tiêu Ngự cười gượng. Chu Chiêu nghiêm túc lắc đầu. Không có liên quan gì đến miễn cưỡng, đây là trách nhiệm. Ta thật sự không cần ngươi phải chịu trách nhiệm. Là tại hạ khiến cho danh tiếng của tiểu thư bị bôi nhọ, ta nhất định phải chịu trách nhiệm. Nếu ngươi lo lắng ân oán hai gia tộc, ta sẽ cam đoan sau khi mà kết hôn nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, tuyệt đối không có để ngươi chịu oan ức. Gã đang thông báo gián sao? Hay là đang thổ lộ tại sao mà giọng điệu cứ như là đọc tuyên thệ gia nhập đảng vậy trời? Khóe miệng của Tiêu Ngự co rút. Ta thật sự không cần ngươi phụ trách mà, chút chuyện nhỏ này có là cái gì đâu. Chu Chiêu nhíu mày không có đồng ý. Có phải là Phượng đại tiểu thư nghĩ ta tự quyết định cái chuyện này? Nếu không phải tiểu thư đến đây thì ta sẽ không có đường đột như vậy. Ta vốn nên nhờ bà Mai đến nói với lão thái gia nhà ngươi. Lời của bà Mai cũng như là phụ mẫu, xin tiểu thư cứ yên tâm. Chuyện hôm nay không có người thứ ba biết đâu. Người thứ ba Bách Linh vô tội đứng trong góc, nghe vậy tự nhiên thấy cần cổ lành lạnh mới vội vàng rụt cổ. Tiêu Ngự trợn mắt. Gã còn muốn ép duyên hắn sao? Thật sự không có cần mà. Tiêu Ngự cười gượng. Ta không có muốn bàn chuyện hôn nhân, Chu bộ đầu cứ dưỡng thương cho tốt đi, ta về trước nha. Nói xong mới liền dắt Bách Linh cắm đầu đi, để lại cho Chu Chiêu đứng tại cái chỗ nhíu mày. Tần Cánh bưng trà vào, nhìn xung quanh hỏi, Phượng đại tiểu thư đi đâu rồi? Đi rồi. Chu Chiêu đáp, vén vạt áo ngồi xuống, đẩy cái tách trà ra, pha cho ta một tách trà đi. Lại nói, Tần Cánh được Tiêu Ngự ủy thác, đương nhiên là vô cùng tận tâm. Mỗi sáng vừa mở mắt liền đã chạy ra ngoài. Ngoại trừ chăm sóc Chu Chiêu thì hắn đến các cái tiệm rèn ở trong thành Hoài Thiên, mãi mới tìm được một thợ rèn có khả năng rèn được dụng cụ trong bản vẽ. Tần Cánh mới thở phào, vô cùng mừng rỡ vì đã không phụ lòng của Phượng đại tiểu thư. Tần lão đại phu nhìn không có nổi bộ dạng này của hắn nữa. Có một sáng thấy hắn lại muốn ra ngoài, Tần lão đại phu đứng chắn ngay cửa lườm hắn. Lại đi đâu? Tần Cánh mới đáp, đến tiệm rèn xem, dụng cụ mà Phượng đại tiểu thư cần rất là tinh xảo, còn phải đến xem Lâm sư phụ làm có đúng không. Phượng đại tiểu thư, Phượng đại tiểu thư, người nào không mới biết còn tưởng Phượng đại tiểu thư là nương tử của con đó. Tần Cánh mới lập tức đỏ mặt. Cha, sao mà nói bậy bạ vậy? Tần lão đại phu mới trêu chọc. Đừng có giả bộ trước mặt của ta, ta đi guốc trong bụng của con rồi, sao mà không dám nói rõ với ta? Ta hỏi con có thật sự thích Phượng đại tiểu thư không? Cha, đừng có nói lung tung, cẩn thận ảnh hưởng thanh danh của tiểu thư người ta đó. Tần Cảnh sốt sắng. Tần lão đại phu khoát tay. Phượng đại tiểu thư đã có bao giờ quan tâm danh tiếng đâu. Cảnh nhi này, nếu mà con thật lòng thích nàng á, thì cha sẽ nhờ bà Mai đi cầu hôn. Bây giờ cha chỉ hỏi một câu, con rốt cuộc có thích người ta không? Tần Cảnh không ngờ Tần lão đại phu lại nói quịch tẹt ra như vậy. Lòng đầy kinh hoàng, trong sâu thẳm xuất hiện một chút ngọt ngào và chờ mong. Này, con sao xứng với Phượng đại tiểu thư chứ? Tần Cánh nói năng lắp bắp, lắc đầu xua tay, nhưng biểu hiện rõ ràng, miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo. Tần lão đại phu đạt được câu trả lời, cũng không có cản hắn nữa, đẩy hắn ra ngoài. Khỏi phải nói, cha biết rồi, đến tiệm rèn coi đi. Tần Cánh thấy thái độ của Tần lão đại phu, tự nhiên có cảm giác lo được lo mất. Hắn sợ thân phận của mình không xứng với Phượng đại tiểu thư. Cha hắn đã cho một hy vọng, nhưng mà hắn lại muốn biết khó mà lui. Tần lão đại phu không có quan tâm hắn xoắn xuýt cái gì, dỗ dàng đuổi Tần Cánh ra khỏi cửa, sờ râu mép nghĩ ngợi, giao cửa tiệm cho đồ đệ trông coi, ông thì thay y phục, đi đến Phượng Trạch. Các bạn vừa nghe xong tập 10 Ngữ Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.